Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, mua lại. Chương 656, mua lại. Tuy rằng mà thế người mạnh là vua. Thế nhưng mọi người luôn luôn đang theo đuổi một cái công bình. Tần Phong chỉ có C đoạn năng lực giả huy chương. Lại cho Hải Linh hào dạng này ở trong biển rộng bảo đảm tính mạng không lo. Bọn hắn tự nhiên cảm thấy không công bình. Hơn nữa, con em thế gia trời sinh có khổng lồ tài nguyên, tự nhiên sẽ gây nên những người khác đố kỵ. Tuy rằng cảm thấy đã là B đoạn năng lực giả, còn dùng những cái này thủ đoạn nhỏ để Tần Phong cảm thấy trơ trẽn. Tần Phong còn là không có ý định giải thích, đúng hoặc là không đúng, cùng ngươi có quan hệ gì? Làm sao liền không quan hệ? Chiếc thuyền này mọi người đều có thể thuê, dựa vào cái gì chỉ ngươi lấy đi? Có bản lĩnh, ngươi đem nó mua lại a. Bách Vĩ hiển nhiên là làm khó Tần Phong, bất quá Tần Phong lại ánh mắt lóe lên, lại nói, tốt, hành, cũng biết ngươi mua không nổi, đợi lát nữa, ngươi mới vừa nói cái gì? Lúc này đừng nói Bách Vĩ, chính là những người khác, cũng đều kinh ngạc nhìn Tần Phong. Tần Phong ngược lại hướng phía không phản ứng kịp Hạ Giai nói ra. Chiếc thuyền này, có thể mua lại sao? Hạ Giai vội vã đánh ánh mắt, đồng thời nội lực truyền âm nói ra. Tần Châu trưởng, người đừng chịu hắn gây xích mích. Biển sâu tàu ngầm không thể so những thứ đồ khác. Một chiếc giá trị có chừng 10.000 ức, coi như là B đoạn, cũng sẽ không dễ dàng mua. Hạ Giai nội lực tuy rằng tinh thông, thế nhưng những người khác thực lực cũng không yếu. Tự nhiên cảm thấy Hạ Giai bí ẩn truyền âm, tuy rằng không biết nội dung, lại đoán cũng có thể đoán được. Mà lúc này, Tần Phong cũng nhíu mày lại. Bách Vĩ cười nhạo lên. Chuyện gì xảy ra? Sẽ không nói là mạnh miệng, liền không tiền sao? Tần Phong mặc kệ Bách Vĩ. Nói ra, mặc dù có điểm ra ta dự liệu, bất quá vì bớt việc, còn là mua lại đi. Cái này biển sâu tàu ngầm, xa xa không có đến yêu cầu của ta. Cần cải trang, hơn nữa giá cả cũng không giá trị những cái này. Hạ Giai lúc này há to miệng, cũng có chút tức giận. Muốn biết, Hải Linh hào thế nhưng tân tiến nhất một cái biển sâu tàu ngầm. Dùng cái này chiêu đãi Tần Phong, là Đông Hải thị thành ý. Kết quả Tần Phong dĩ nhiên không thấy trên. Đây không phải là đánh Đông Hải thị mặt sao? Tần Châu trưởng, người không phải là nói đùa sao? Cái này tàu ngầm còn chưa đủ yêu cầu của ngươi. Lúc này đây, Hạ Giai nhưng không có dùng nội lực truyền âm. Tần Phong hiển nhiên cũng không sợ bị người nghe được cái gì. Tần Phong gật đầu, muốn làm sao mua, tối thiểu mua trước rồi hãy nói. Hạ Giai lúc này cũng bị tức nở nụ cười. Nói ra, Tần Châu trưởng nếu như cố ý như thế, như thế có thể đem tiền chuyển giao cho ta. Ta sẽ cùng phía trên câu thông. Có thể, Tần Phong không chút do dự, trực tiếp chuyển khoản cho Hạ Giai 10.000 ức. Số tiền này, đối hiện tại Tần Phong mà nói, thật là không coi vào đâu. Muốn nói hiện tại Tần Phong tài sản, sợ rằng so với Thượng Hàm còn nhiều hơn. Mà lúc này, Hạ Giai nghe được chính mình tài khoản trên truyền tới tin tức, đã há to miệng. Miễn bàn nhiều giật mình. Tần Châu trưởng, người tới thật, không thì đâu. Tần Phong nhìn lướt qua Hạ Giai, tiếp tục mở ra máy truyền tin, liên hệ Phong Lê tập đoàn người. Bất quá, hai người lẫn nhau động, ở trong mắt Bách Vĩ bất quá là diễn kịch, trên mặt cười nhạo lại lớn hơn. Hai người các ngươi hát đôi đâu? Nói cho 10.000 ức liền cho 10.000 ức. Hạ Giai, người đừng thật vì một cái tiểu bạch kiểm bán đứng Hải Linh hào. Bách Vĩ nói ra. Bách Vĩ dây dưa lâu như vậy, kỳ thực mục đích rất đơn giản, chính là vì thu được Hải Linh hào quyền sử dụng. Cái khác đều là hư. Hạ Giai lúc này cũng không tâm tình nói chuyện với Bách Vĩ, chỉ có thể nói ra, nếu như ngươi có nghi vấn gì nói, có thể đi hỏi vực trưởng. Tần Châu trưởng đích xác chuyển khoản cho ta 10.000 ức. Sau đó Hạ Giai nhìn về phía Tần Phong, trong mắt cũng có một tia mê man. Cái này trẻ tuổi năng lực giả, tới cùng ủng có dạng gì năng lượng? cái dạng gì tài sản? Dĩ nhiên tiện tay hào ném 10.000 ức, mua một cái biển sâu tàu ngầm. Vì cải tạo, Tần Châu trưởng, người muốn sửa thế nào tạo Hải Linh Hào? Cần ta cung cấp nhân viên kỹ thuật sao? Hạ Giai hỏi thăm tới. Không cần, ta người lập tức tới ngay. À, Hạ Giai có chút không nghĩ ra. Chỉ là rất nhanh, tất cả mọi người cảm giác được chung quanh một tia dị dạng. Trên bầu trời, một mảnh màu bạc quang mang hiện lên. Cái này quang mang để người vô cùng quen thuộc. Chính là không gian phù văn. Tất cả mọi người mặt liền biến sắc. Bất quá để người ngoài ý muốn chính là, trên máy truyền tin cũng không có nguy hiểm nhắc nhở. Mà lúc này, màu bạc phù văn mở ra hư không? Dĩ nhiên không phải là vết nứt, mà là một cái không gian thông đạo. Sau đó, lối đi này biến đến càng lúc càng lớn. Theo sát, to lớn trong thông đạo, bay ra một cái hình chứng máy móc, phù không phi thuyền, màu bạc vẻ ngoài, lưu loát đường cong, thân thể cao lớn. Dạng này một cái máy móc chậm rãi theo trong hư không phủ xuống, cho người ta một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Rốt cuộc, cái này phi thuyền theo trong hư không hiện lên, không gian thông đạo cũng theo đóng kín, mà đập vào mi mắt, lại là hai cái rồng bay phượng múa tự. Phong Lê, là Phong Lê Hào. Tích tích tích, Tần Phong máy truyền tin vang lên. Hắn liên tiếp một lần, đối diện xuất hiện Quách Quan thân ảnh. Lão đại, ta dẫn theo hơn 100 cái nhân viên kỹ thuật đến đây. Không biết có đủ hay không? Có thể, xuống cải tạo đi, liền cái này. Tốt, lập tức, rất nhanh, phi thuyền mở ra thông đạo. Một đám người từ bên trong đi ra. Có năng lực giả, cũng có người thường, nhưng là bọn hắn tất cả đều là đỉnh cấp nhân viên kỹ thuật. Sau đó, bọn hắn tiến vào Hải Linh Hào bên trong. Bắt đầu dò xét, chuyện tiến hành đến bây giờ, người chung quanh tất cả đều bị hấp dẫn lực chú ý. Vô luận Tần Phong là thật mua Hải Linh Hào, còn là làm dáng một chút, bọn hắn đều muốn nhìn, Tần Phong có thể hay không thật cải tạo Hải Linh Hào. Mà lúc này, cũng có một chút người nhận ra phi thuyền lai lịch, cái này hình như là Phong Lê tập đoàn phi thuyền. Không sai. Có người nói chỉ có Phong Lê tập đoàn phi thuyền mới có thể tiến hành cự ly xa phạm vi lớn không gian thông đạo nhảy. Dĩ nhiên như thế mạnh. Cái này phi thuyền bao nhiêu tiền? Không biết, nội bộ sử dụng đi. Thật nhiều kỹ thuật đều không có công khai. Cái này phi thuyền bao nhiêu tiền? Ta đều mua. Nguyên bản còn người xem náo nhiệt. Dĩ nhiên thật đi tới. Cùng Tần Phong hỏi thăm giá cả đến. Muốn mua dạng này phi thuyền, nếu như chỉ là mang không gian thông đạo nhảy phi thuyền, giá cả ở 10.000 ức liền không sai biệt lắm. Hơn nữa chúng ta vũ khí cùng hệ thống phòng vệ, so với Hải Linh Hào muốn tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, cái này phi thuyền không phải là biển sâu tàu ngầm. Tần Phong đến là thuận tiện cho mình đánh một chút quảng cáo. Đến nỗi giá cả, kỳ thực đã lật mấy lần. Trước kia phi thuyền cũng chỉ là 1.000 ức một chiếc, có không gian thông đạo nhảy, cũng bất quá là 5.000 ức. Thế nhưng những người khác không có cảm thấy đắt, ngược lại hỏi tới có hay không biển sâu tàu ngầm buôn bán. Mà lúc này, Tần Phong nhân viên kỹ thuật, cũng tất cả đều kiểm tra hoàn tất. Tổng tài, kiểm tra đã hoàn tất. Chiếc này tàu ngầm phía ngoài đồ tầng cùng tài liệu lạc hậu chúng ta rất nhiều lần. Kiến nghị thay đổi. Năng lượng vòng bảo hộ hệ thống kiến nghị đào thải. Động năng hệ thống kiến nghị đào thải. Thay sản phẩm của chúng ta. Hệ thống vũ khí quá lạc hậu. Một bộ phận có thể thay đổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.